Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, đệ 1311 chương thân thế hoài nghi. 19. Sao sao sao Trần Phàm lược hiện kích động nhìn nàng nói. Chính là ngươi thích hợp, mặt khác cô nương xinh đẹp không ít, lại khuyết thiếu thoát tục linh khí. Làm hà hoa tinh linh người mẫu, quả thực chính là một loại hoen ố. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Cảm ơn ngươi đối ta tán thưởng, chỉ là ta thật sự không muốn làm chụp ảnh người mẫu, cũng không có thời gian này, không cần rất nhiều thời gian. Chỉ cần nửa ngày thì tốt rồi, ta sẽ phó cho ngươi thù lao, 1000 khối, thế nào? Trần Phàm vội vàng nói, ở hắn cảm nhận chung, 1000 khối đối với một cái tiểu nữ từ nhỏ nói, xem như không ít, huống chi, trên đời này, không có cái nào nữ sinh không thích đánh ra chính mình mỹ mỹ ảnh chụp. Bởi vậy bổ sung nhiều một câu, mặt khác, ta còn sẽ đưa tặng ngươi một bộ tương quan ảnh chụp cho ngươi lưu niệm mà đi ta bực này với nghệ. Thuật chiếu, ở chụp ảnh quán, không có 2000 khối, nhân gia còn sẽ không cho ngươi chiếu đâu, ha ha. Ngượng ngùng, ta còn là chỉ có thể nói cảm ơn ngươi, ta thật sự không muốn làm người mẫu, cũng không để bụng này 1000 khối cùng nghệ thuật chiếu, đối mặt hắn khẩn thiết. Dương Tử Mi đều cảm giác chính mình cự tuyệt có điểm ngượng ngùng. Cười mỉa nói, ta chỉ là tò mò, ngươi vì cái gì như vậy thích ở chỗ này chụp hoa sen. Vừa rồi ta gặp được cái kia lão bá, hắn nói ngươi mỗi ngày đều ở chỗ này, hơn nữa hoa thời gian cực kỳ trường, nguyên lai như vậy. Trần Phàm trên mặt bắt đầu hiện ra nào đó chấp nhất theo đuổi nghệ thuật ra quang mang. Đó là bởi vì ta từ nhỏ liền yêu thầm hoa sen, cũng liền muốn đem hoa sen các loại mỹ diệu tư thái chụp được tới trình cho đại gia xem, làm đại gia cũng cùng ta giống nhau yêu hoa sen. Đó là ta lớn nhất tâm nguyện. Ngươi xem, mỗi một đóa hoa sen đều giống như dựa vào tinh linh giống nhau, là như vậy làm người mê muội. Tháng sau ta chuẩn bị tổ chức một cái hoa sen nhiếp ảnh triển, trưng bày những năm gần đây ta chụp được hoa sen các loại tư thái. Hy vọng ngươi cũng có thể đến xem. Có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi, nguyện ý làm ta hà hoa tinh linh người mẫu. Phàm là chấp nhất theo đuổi nào đó nghệ thuật tốt đẹp, người đều là đáng giá làm người kính nể. Ở bọn họ trên người có nào đó quang huy. Dương Tử Mi trịnh trọng mà đem danh thiếp phong hảo, cười nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cổ động. Đến nỗi hay không sẽ làm ảnh chụp người mẫu, ngươi vẫn là không cần đối ta từng có cao đinh giá. Kia thật đúng là tiếc nuối. Trần Phàm tiếc hận nhìn nàng, hắn kinh ngạc phát hiện nàng không ngừng lớn lên thủy linh mỹ lệ, kia làn da đặc biệt hảo, bạch phiếm hồng, cùng hoa sen cánh hoa giống nhau, tinh tế đến một chút tì vết đều không có, thậm chí phiếm nhàn nhạt oánh quang, khiến nàng có một cổ giống như họa trung tiên như vậy, mang theo vài phần thấy không rõ lắm mờ ảo mông lung. Lại xem nàng đôi mắt đen nhánh thanh u trong suốt, sao vừa thấy giống trẻ con đôi mắt, nhưng nhìn kỹ kia hắc đống rồi lại giống nhìn thấu thế gian hết thảy, bao dung hết thảy. Mà nàng giữa trán kia một chút đỏ bừng chu sa cũng điểm đến gãi đúng chỗ ngứa, phảng phất Quan Âm đại sĩ dưới tòa đồng nữ giống nhau. Một nữ hài tử có thể trưởng thành như vậy sao? Trần Phàm có điểm nghi hoặc. Lúc này, ở hắn trong lòng, có cái mãnh liệt thanh âm, đó chính là, nhất định là hà hoa tinh linh. Nghĩ vậy, hắn nội tâm bắt đầu giống thủy triều giống nhau kích động lên. Từ nhỏ, hắn liền tin tưởng vững chắc, trên đời này có hoa sen tiên tử tinh linh này đó. Hắn vẫn luôn thủ hoa sen bên, cũng là hy vọng có thể có một ngày, có thể nhìn đến hà hoa tinh linh xuất hiện. Hiện tại, rốt cuộc xuất hiện, khẳng định là chính mình đối hoa sen yêu thầm cung thành kính cảm động hà hoa tinh linh. Bởi vậy, nàng mới xuất hiện cùng chính mình nói chuyện. Sao sao sao sao, hết chương.